Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, sơn đêm giáng lâm. Nhìn lấy ngọn lửa đánh tới, Diệp Sát không chút do dự một quyền đánh về phía trước. Răng rác, không khí bên trong truyền đến đồ vật vỡ vụt âm thanh. Tiếp lấy kia bay tới ngọn lửa phảng phất đã nứt ra đồng dạng. Trực tiếp bị cắt nát thành rồi từng khối từng khối. Sau đó tứ tán lấy hướng lấy phía dưới rơi đi. Mưa lửa chợt hạ xuống. Diệp Sát dữ tợn cười một tiếng. Lần nữa giơ lên nắm đấm nói. Ta trước hủy rồi nơi ở của ngươi. Ngươi cảm thấy làm thế nào? Đang khi nói chuyện, Diệp Sát một quyền hướng lấy phía dưới mặt đất đánh xuống. Chấn động, phịch một tiếng. Diệp Sát nắm đấm đánh vào mặt đất trên, đem mặt đất đập ra một đạo quyền động, đẩy ra rồi một mảnh cát bụi. U Dạ Câu xuống khóe miệng nói, ngươi là đến biểu hiện ra ngươi hài hước. Này núi đen bên trong có lấy một loại đặc thù khoáng vật, vô cùng kiên cố, ngươi nghĩ, két tá. U Dạ lời còn chưa dứt, đồng tử mãnh liệt một co, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Núi đen bốn phía truyền đến tiếng vang kịch liệt, sau đó cả tòa núi đen cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Một vết nứt chí hắc dưới chân núi dâng lên, một mực hướng về núi đen đỉnh chóp lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt, núi đen liền nứt thành rồi hai nửa. Ngay sau đó, kia tòa núi đen giống như là bị chặt rồi vô số đao đồng dạng, biến thành từng khối từng khối. Sau đó hướng lấy phía dưới đổ sụp, Diệp Sát phía sau mở ra giấy cánh, hướng về bầu trời bay lên, nhìn lấy kia tòa núi đen triệt để vỡ nát, hướng về phía dưới sụp đổ, kia đinh tai nhức óc tiếng vang, còn có đổ sụp rơi xuống hòn đá, thoạt nhìn cực vì hùng vĩ, làm những cái kia hòn đá rơi đập tại mặt đất trên thời điểm. Mặt đất bị nện ra một đạo hố sâu. Như là đám sao băng từ bầu trời rơi xuống, không ngừng đập lên lấy đại địa đồng dạng, cuốn lên bụi mù hướng về phía trên dâng lên, có đủ mấy trăm mét cao, như là một mảnh màu nâu xám tầng mây, đem bầu trời đều cho che che lại. Diệp Sát phía sau giấy cánh vỗ, tung bay ở không trung nói, đây chỉ là bắt đầu. Ầm ầm, Diệp Sát nắm đấm lần nữa hướng lấy phía dưới rơi xuống. Kia tự vô số đá đen chồng chất mà thành phế tích phía trên. Lần nữa phát ra tiếng vang to lớn, nương theo lấy chấn động, ngay phía trên một mảnh đá đen đều bị ép thành rồi bột phấn. Biến thành màu đen cát mịn, hướng về bốn phía rơi xuống. Phế tích phía dưới, một khối to lớn đá đen bị đẩy lên, sau đó từ phế tích trên đầu lăn xuống xuống tới. U Dạ liền từ phế tích phía dưới một lần nữa đứng rồi lên. U Dạ ánh mắt sâu u, hướng lấy không trung Diệp Sát nhìn rồi thoáng qua, lập tức hướng lấy không trung lần nữa giơ tay lên nỏ. Sấm gió tề động, màu xanh gió chảy cùng màu tím dòng điện đồng thời xuất hiện. Quấn quýt lấy nhau, hướng về Diệp Sát đánh tới. Bầu trời bên trong, Diệp Sát mở ra hai tay. Mặt trời mặt trăng tranh nhau phát sáng. Diệp Sát mở ra hai tay bên trong, nổi lên mặt trời cùng mặt trăng, hướng về bầu trời bên trong bay lên. Diệp Sát nắm đấm lần nữa hướng về phía dưới oanh ra. Kia cuốn tới sấm gió, đang cùng Diệp Sát nắm đấm đụng lên lúc, liền bị oanh vỡ nát. Lúc này đồng thời, mặt đất không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang. U Dạ nhanh chóng hướng lấy nhìn bốn phía, phế tích trên nổi lên mảng lớn băng xương, đem toàn bộ khu phế tích đều cho bị đông, nhưng là, U Dạ lại không có cảm giác được mảy may lạnh lẽo, mà là cực nóng, vô cùng cực nóng, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, U Dạ cảm giác chính mình thân thể giống như là muốn bị nướng khét đồng dạng, thân trên mỗi một chỗ, cũng bắt đầu thấm suốt mồ hôi nước, cầm quần áo cho thấm ướt. U Dạ thậm chí ngửi được chính mình thân trên có một luồng khét lẹt mùi vị. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hơi lạnh thấu xương, tựa hồ đột nhiên từ dưới chân băng xương bên trong truyền đến đồng dạng. Nhanh chóng thấm vào đến trong cơ thể, U Dạ sắc mặt biến đổi, hiện ra rõ ràng thống khổ. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, còn không phải lúc lạnh lúc nóng hai loại cảm giác giao đổi, mà là hai loại rõ ràng là xung đột cảm giác, đồng thời tại thể nội hiện lên, nửa bên thân thể cực nóng khó làm, nửa bên thân thể như rơi vào hầm băng. A, U Dạ bỗng nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hung hăng một cước giẫm hướng mặt đất. Mặt đất bao trùm băng xương vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếp lấy kia tòa phế tích lần nữa phát ra tiếng oanh minh, sau đó hướng về phía dưới đổ sụp xuống dưới một khối lớn. Ngươi muốn nhìn ta sứ đồ lực lượng là sao? Kia ta liền để ngươi nhìn. U Dạ nâng lên đầu nói. Địch Hân Nhã, đây mới là ta chân chính tên. Đến từ Thất Lạc Văn Minh. Tộc nhân của ta ở tại truyền thuyết bên trong Thất Lạc Chi Tháp bên trong. Như vậy, vì cái gì những người khác gọi ta U Dạ? Diệp Sát kinh ngạc nâng lên đầu, nhìn lấy bầu trời, vốn đang vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa bầu trời. Giờ phút này vậy mà bụi mờ mịt một mảnh, toàn bộ thế giới đều hắc ám xuống dưới. Liền Diệp Sát mặt trời cùng mặt trăng đều tại đây khắc trở nên ảm đạm. Sơn đêm che phủ hết thảy. U Dạ ngẩng đầu nói. Ta chính là mảnh này bầu trời đêm. Sứ đồ lực lượng. Diệp Sát cảm giác được vô cùng nồng đậm sứ đồ lực lượng. So trước đó ở những người khác thân trên cảm thụ qua sứ đồ lực lượng đều mãnh liệt hơn tạm khủng bố. Mà lại, Diệp Sát có loại cảm giác quen thuộc, là Mạt Hy. Diệp Sát từng tại Mạt Hy thân trên cảm giác được qua tương tự sứ đồ lực lượng. Ánh sáng sao? Không, U Dạ nắm giữ sứ đồ lực lượng hoàn toàn cùng Mạt Hy tương phản. Đây là hai loại đối lập lại tương tự sứ đồ lực lượng. Nếu như Mạt Hy tượng trưng cho ánh sáng, như vậy U Dạ liền như trinh lấy hắc ám. Đêm chi quân vương, U Dạ hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy, như là vực sâu, hướng lấy Diệp Sát đưa tay nói, che phủ nơi này, đêm tối giáng lâm. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới phảng phất đều đen lại, tiến vào trầm thấp ban đêm, vạn vật im tiếng, bốn phía ồn ào náo động, phảng phất tại giờ phút này đình chỉ, sinh vật tịch diệt, chỉ còn tịch mịch. U Dạ hướng lấy Diệp Sát quát khẽ nói, phán quyết, bầu trời bên trong, kia phiến bầu trời đêm phảng phất sụp đổ xuống tới đồng dạng. Hướng lấy Diệp Sát rơi đập, hắc sắc quang mang che phủ Diệp Sát thân thể, tạo thành rồi to lớn hắc sắc quang mang thập tự giá. Thiên cùng địa, tại lúc này, bị hào quang màu đen kia thập tự giá cho che phủ cùng một chỗ. A. Diệp Sát ngửa đầu thống khổ gào thét, phía sau dây cánh trong nháy mắt liền bị xé nát, sau đó Diệp Sát liền từ không trung rơi xuống, hung hăng đập vào rồi đất trên, ầm ầm, mặt đất từng khúc nứt ra, Diệp Sát dưới thân mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang to lớn, một mảnh liên tiếp một mảnh bắt đầu đổ sụp, không chịu nổi một kích, U Dạ bước lên phía trước, đi đến đổ sụp biên giới, nhìn lấy quỳ một gối xuống tại mặt đất trên, không ngừng thở dốc Diệp Sát nói, ngươi bây giờ thấy ngươi muốn nhìn đến rồi, sau đó thì sao, cảm giác được chính mình nhỏ yếu sao? Không, Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn lấy U Dạ, nhếch môi nói, ta rất hưng phấn, bỗng nhiên, Diệp Sát dưới chân cái bóng đột nhiên dâng lên. Như là cự thú há miệng ra, nhanh chóng bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát cho nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát biến mất không còn tăm tích. U Dạ nhanh chóng nhìn rồi bốn phía một mắt, lập tức nói, mảnh này sơn đêm che phủ phía dưới, ngươi có thể giấu đi nơi nào? U Dạ đi lòng vòng thân thể, sau đó hướng lấy mặt bên một cái phương hướng hư nhấn rồi một chút. Ếch, Diệp Sắt tiếng rên rỉ từ vị trí kia đột nhiên truyền đến. Lập tức bóng đen thối lui, Diệp Sắt một lần nữa hiện ra bóng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.